Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 605, Hỏa Biến Hoa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải, cái kia phòng chiếu phim đường ánh đèn sáng lên tới sau, Tiêu Vân Hải cùng điện ảnh chủ sang nhân viên đã đứng ở trên đài, hướng về phía đại gia thật sâu cúc một cung, đại gia không chút nào buồn xỉn cho nhiệt liệt vỗ tay, ước chừng qua một phút lúc này mới ngừng lại. Tiêu Vân Hải nói, nghe được đại gia vỗ tay, ta xem như yên tâm. Tuy rằng bộ điện ảnh này ở nước ngoài lấy được không tồi thành tích, nhưng ta chân chính để ý vẫn là chúng ta Hoa Hạ fan điện ảnh hay không thích. Hiện giờ xem ra, hẳn là cũng không tệ lắm. Lại lần nữa cảm tạ đại gia đã đến, hôm nay buổi tối lần đầu chiếu như vậy kết thúc. Tiêu Vân Hải đem đại gia đưa ra rạp chiếu phim, những cái đó vẫn luôn chờ ở bên ngoài các phóng viên phần phật một chút, đem chúng các minh tinh cấp vây quanh lên. Xin hỏi Ngô Đạo, ngài cảm thấy Tinh Võ Anh Hùng bộ điện ảnh này thế nào? Ngô Tử Húc cười nói. Một bộ có thể ở quốc tế ảnh đàn đạt được thượng chục tỷ phòng bán vé điện ảnh, chất lượng thượng khẳng định không nói. Kia nếu là ngươi chấm điểm nói, ngài sẽ cho vài phần. Ngô Tử Húc nghĩ nghĩ, nói. 8, 5 phân, bên kia chứ danh 5 sao cấp nhà phê bình điện ảnh La Hải Thanh ở đánh giá Tinh Võ Anh Hùng khi, nói. Chúng ta Hoa Hạ có một mỹ che chăm xấu cách nói. Bộ điện ảnh này, ở chuyện xưa tình tiết thượng ta cho nó đánh 4 phần. Ở trang phục đạo cụ thượng ta cho nó đánh 6 phần. Ở tính nghệ thuật thượng ta cho nó đánh 3 phần. Duy độc ở động tác thiết kế thượng ta cho nó đánh 100 phân, La Hải Thanh không để ý tới các phóng viên kinh hô, tiếp tục nói. Không sai, động tác thiết kế 100 phân, Tinh Võ Anh Hùng động tác trường hợp theo ý ta quá điện ảnh chung là ưu tú nhất, vô luận là chúng ta quốc nội, vẫn là Hollywood, đều vô phiến, nhưng ra này hữu, bên trong dùng đến công phu thật sự là làm người kinh diễm. Không tin nói, đại gia có thể xem một chút liền biết ta nói chính là thật là giả. Tinh Võ Anh Hùng lễ chiếu đầu đạt được viên mãn thành công, mà khoảng cách Hoa Hạ rạp chiếu phim không xa Hoa Phong rạp chiếu phim lại có chút bi kịch. Đại Vũ Trị Thủy tuy rằng minh tinh cũng không ít, nhưng trường hợp lại rất là xấu hổ, trừ bỏ Hồng Đạt công ty điện ảnh chính mình nghệ sĩ ngoại, mặt khác minh tinh trên cơ bản đều chạy tới Tinh Võ Anh Hùng bên kia đi. Mà tiến đến quan khán điện ảnh fan điện ảnh liền càng thiếu, thêm lên cũng liền 200 người. Giờ phút này, Hạ Hồng Đạt cùng Lý Vinh Quang xem như cảm nhận được Tiêu Vân Hải ở phi thành vật nhiễu lần đầu chiếu khi cảm thụ. Vào lúc ban đêm, phàm là nhìn Tinh Võ Anh Hùng, các fan điện ảnh sôi nổi ở trên diễn đàn đã phát thiệp. Đối với Tinh Võ Anh Hùng, ta chỉ nghĩ nói một chữ, níu. Không xem Tinh Võ Anh Hùng, hối hận cả đời. Võ thuật truyền thống Trung Quốc chỉ G-Yota S người, không biểu diễn. Muốn biết cái gì là G-Yota S người công phu sao? Thỉnh xem Tinh Võ Anh Hùng, thực chiến công phu loại đỉnh. Vân Hoàng vô địch, Tinh Võ Anh Hùng thiên hạ vô song. Tinh Võ Anh Hùng đẹp, không giải thích, xem ảnh trên mạng, hơn 2.6 triệu fan điện ảnh vì Tinh Võ Anh Hùng đánh ra 9.17 phân siêu cao thành tích. Ở chuyên gia cho điểm một lan chung, 42 vị nhà phê bình điện ảnh đánh ra 8.45 phân, 5 sao cấp nhà phê bình điện ảnh La Hải Thanh tuyên bố một cái ngắn gọn bình luận điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản chuyện xưa, đơn giản bối cảnh, đơn giản nhân vật, đơn giản động tác thiết kế, làm Tinh Võ Anh Hùng trở thành Hoa Hạ điện ảnh sử thượng nhất đắt khách điện ảnh. Ta ở phỏng vấn chung nói qua một mỹ che chăm xấu nói, Tinh Võ Anh Hùng chính là trong đó điển hình đại biểu. Bên trong dùng ước chừng hơn 20 loại thế giới võ thuật, hung ác bá đạo, sắc bén vô cùng, các diễn viên cũng là từng quyền đến thịt, tuy nói chiêu chiêu có thể chí người liều mạng, nhưng đánh lên tới lại có một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. Này vẫn là ta lần đầu tiên bị điện ảnh chung động tác cấp hấp dẫn trụ. Bởi vậy ta cấp bộ điện ảnh này đánh 8.1 phân, Tiêu Vân Hải lão bằng hữu Ngô Tử Húc ở chính mình trang chủ thượng nói như vậy nói. Hôm nay buổi tối ta là mang theo học tập tâm thái đi xem Tinh Võ Anh Hùng. Ta chủ yếu là muốn nhìn một chút đến tột cùng là một bộ cái dạng gì Hoa Hạ phim võ thuật có thể thịnh hành toàn thế giới. Ở từ đầu tới đuôi, nghiêm túc xem hoàn chỉnh bộ điện ảnh sau, ta cảm thấy chuyến đi này không tệ. Tiêu Vân Hải bộ điện ảnh này bình dị, ở chuyện xưa tình tiết thượng không có nửa điểm nhi khúc chiết, tựa như bên trong quyền pháp giống nhau, thẳng thắn, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hơn nữa bên trong động tác trường hợp quá mức xông ra, lúc này mới làm điện ảnh hỏa biến toàn thế giới. Nếu chấm điểm nói, ta cho nó 8.4 phân, ở đại gia nhất trí khen ngợi hạ, Tiêu Vân Hải Tinh Võ Anh Hùng phòng bán vé đặt tới lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối nông nỗi. Ngày 10 tháng 9, 4 chàng điện ảnh được đến 180 triệu phòng bán vé, chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí. Mà tiêu phí vốn to Đại Vũ Trị Thủy chỉ có 23 triệu, phải biết rằng Hoa Phong rạp chiếu phim cho nó 60. Bài phiến lượng, ngày 11 tháng 9, Tình Võ Anh Hùng bình quân ghế trên suất 92, được đến 358 triệu phòng bán vé, không hề nghi ngờ đang đỉnh cả nước đệ nhất vị, Đại Vũ Trị Thủy bằng vào 84 triệu phòng bán vé đạt được đệ nhị danh, đệ tam danh tắc trực tiếp tới rồi 50 triệu, bởi vậy có thể thấy được Tình Võ Anh Hùng đối mặt khác phim nhựa áp chế. Bao gồm Đại Vũ Trị Thủy ở bên trong, sở hữu điện ảnh cơ hồ đều không tuyên truyền, bởi vì bọn họ biết lại tuyên truyền cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đến Tình Võ Anh Hùng này trận công phu sóng chiều đi qua lại nói. Ngày 12 tháng 9 thứ Bảy, Hoa Hạ rạp chiếu phim tăng lớn bài phiến lượng Tình Võ Anh Hùng đại bán 450 triệu, bước lên tiếng hoa điện ảnh trong lịch sử đơn ngày phòng bán vé quán quân bảo tọa. Ngày 13 tháng 9 Chủ Nhật, Tình Võ Anh Hùng 580 triệu, đánh vỡ chính mình vừa mới sáng lập kỷ lục. Gần chiếu không đến 4 ngày, 1.5 tỷ 60 triệu phòng bán vé làm Hoa Hạ sở hữu đạo diễn đều ngưỡng mộ như núi cao. Mặt khác quốc gia cũng đều sôi nổi truyền đến tin tức tốt, tổng phòng bán vé đạt tới 4.5 tỷ 30 triệu Mỹ Kim tại thế giới điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng thượng vỗ vào vị thứ 5. Ngày 14 tháng 9, Tình Võ Anh Hùng quát cuồng phong rốt cuộc nhỏ xuống dưới, nhưng vẫn như cũ được đến 320 triệu. Kế tiếp liên tục 6 ngày, tổng cộng được đến 1 tỷ 50 triệu phòng bán vé. Đã không có Tình Võ Anh Hùng áp chế, mặt khác yên lặng đã lâu điện ảnh rốt cuộc thổi bay tiến công kèn. Ở ngày 18 tháng 9, Đại Vũ Trị Thủy bằng vào không tồi danh tiếng, đạt được 220 triệu phòng bán vé, lần đầu tiên vượt qua Tình Võ Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nó đã chiếu 8 ngày, tổng cộng mới đạt được 560 triệu phòng bán vé, này đối một bộ đầu tư vượt qua 1.5 tỷ điện ảnh tới nói, đã là thất bại không thể ở thất bại. Tình Võ Anh Hùng ở mặt khác khu vực đã lần lượt hạ hỏa, tính cả Hoa Kỳ, điện ảnh ở nước ngoài đạt được suất 3.9 tỷ Mỹ Kim. Hoa Hạ Internet, báo chí, tạp chí đối bộ điện ảnh này thành công tiến hành rồi che trời lấp đất tuyên truyền, giờ khắc này có thể nói là khắp chốn mừng vui. Vô số fan điện ảnh sôi nổi đi tới Tiêu Vân Hải trang chủ thượng phát biểu chính mình kích động chi tình. Nghe nói, ngay cả chính phủ thủ trưởng đều ở một lần văn hóa tọa đàm sẽ thượng điểm danh khen ngợi Tiêu Vân Hải, nói hắn là Hoa Hạ tuổi trẻ điện ảnh người mẫu mực, đối Hoa Hạ văn hóa nổi lên thật lớn thúc đẩy tác dụng. Đồng thời, Hoa Hạ các nơi võ quán cũng đều như măng mọc sau mưa thành lập lên, tiến đến học công phu người nối liền không dứt. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải, ông ngoại hình ý thái cực môn, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy chục người không xa ngàn dặm, vạn dặm tiến đến bái sư, quanh thân khu vực người đều càng nhiều. Trần Gia Hồng nhìn đến Hoa Hạ công phu bởi vì chính mình cháu ngoại nguyên nhân xuất hiện trăm hoa đua nở cảnh tượng, trong lòng kiêu ngạo đó là không cần phải nói, lần đầu tiên ở trong điện thoại đem Tiêu Vân Hải khen ngợi một phen, nhưng đối với này đó tiến đến bái sư người, Trần Gia Hồng liền có chút đau đầu. Hắn đã thu Lương Hồ làm chính mình quan môn đệ tử, đời này là sẽ không lại thu một cái đồ đệ, vì thế hắn làm người đem hình ý thái cực môn bảng hiệu hái được xuống dưới, ở cửa thả một cái thẻ bài thượng viết nói. Bổn võ quán đã đóng cửa, không hề thu đồ đệ. Nhìn đến cái này tình huống, đại gia chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tình Võ Anh Hùng ở Hoa Hạ hạ họa thời điểm, đạt được 3.4 tỷ Hoa Hạ tệ phòng bán vé, không sai biệt lắm 1 tỷ Mỹ Kim, kể từ đó, nó toàn cầu phòng bán vé đạt tới 4.9 tỷ Mỹ Kim, ở toàn cầu điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng thượng đạt được đệ tam danh. 4.9 tỷ đô la chung, Tiêu Vân Hải được đến 2.8 tỷ 30 triệu, cùng đầu tư so sánh với Tiêu Vân Hải bản nhân được đến 45 lần tiền lời. Cách chương.